Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 22. Góc truyện audio.com. Triển Phong rút sim trong điện thoại ra, cẩn thận đặt vào trong bóp tiền. Từ giờ trở đi chân chính bắt đầu đọ sức. Nếu cùng Hắc đạo nhấc lên quan hệ, nguy hiểm sẽ khó tránh khỏi. Cho nên Triển Phong quyết định đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với Lâm Văn. Như vậy chính cô sẽ có thể an tâm làm việc. Hơn nữa Lâm Văn có Vương Khiết chiếu cố, tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ cần một thời gian là họ sẽ được trở về bên nhau. Vẫn chưa liên lạc được cho Triển Phong sao? Dương Vân nhìn Lâm Văn có chút cô đơn hỏi. Lâm Văn lắc lắc đầu. Từ khi Triển Phong nói câu chờ Phong trở lại sau, sau đó rời đi, cho tới giờ cũng không có tin tức gì. Di động trước sau vẫn là trạng thái tắt máy, làm Lâm Văn lo lắng vô cùng. Cậu cũng đừng quá sốt ruột. Dù sao Triển Phong cũng không phải một đứa trẻ, sẽ không có chuyện gì đâu. Biết đâu chừng tối nay lại về gặp cậu. Dương Vân an ủi nói. Hy vọng là thế. Lâm Văn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ mịt. Mấy tháng sau, phách, bên phía Hoắc thị đã bắt đầu gia tăng việc thu mua. Triển Phong một bên gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy, rõ ràng là tốc độ thu mua rất nhanh. Ha ha, chuẩn bị lâu như vậy, cơ hội rốt cục cũng đến. Lâm Văn, chờ Phong, Lâm Tổng, Lâm Tổng. Dương Vân kêu lên. Cái gì? Lâm Văn lấy lại tinh thần nhìn Dương Vân. Mấy tháng nay sẽ có nhiều lúc bắt gặp Lâm Văn ngồi ngẩn người. Dương Vân có chút hối hận đem chuyện nhìn thấy lần trước ở quán cà phê nói cho Lâm Văn nghe. Hôm đó ba mẹ Dương Vân lại muốn cô đi xem mắt. Dương Vân gặp mặt với một người đàn ông ở quán cà phê. Thời điểm hai người đang tán gẫu, ánh mắt đồng thời cũng nhìn những người đi dạo bên ngoài. Không nghĩ lại có thể bắt gặp Triển Phong và một vị phu nhân có tuổi cùng ngồi trong quán cà phê. Hai người cử chỉ có chút thân mật. Vị phu nhân kia có chút lớn tuổi xoa đầu Triển Phong, thỉnh thoảng bất mãn nhìn Triển Phong nói gì đó. Triển Phong bất đắc dĩ nhìn người đó gật đầu. Nhìn qua rất nghe lời người đó. Dương Vân mở to hai mắt nhìn họ. Mà lúc đó Triển Phong và người kia đang thảo luận gì đó nên không chú ý tới Dương Vân. Gã đi xem mắt Dương Vân thấy cô nhìn chăm chú hai người bên kia. Hắn cũng nhìn theo, khinh miệt nói, lại là một tên tiểu bạch kiểm được nữ nhân bao nuôi. Nói xong còn tự cho rằng mình nói đúng nhìn Dương Vân cười cười. Dương Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm bộ cầm lấy tách trà thuận tay liền hất lên người hắn. Giả vờ hoảng sợ nói. A, thật ngại quá. Tôi chật tay. Trong ly có mật ong. Làm quần áo của hắn bị dính bẩn. Hắn chạy nhanh đứng dậy muốn đi. Còn không kịp nói đưa Dương Vân trở về. Không cần. Tôi tự mình về là được. Anh mau về thay quần áo đi. Dương Vân không muốn cùng tên nam nhân này dây dưa. Liền đón đầu hắn nói. Kỳ thật Dương Vân muốn ở lại quan sát Triển Phong, nhìn xem họ có quan hệ gì. Tên kia đi không bao lâu, Triển Phong cùng vị phụ nhân ấy cũng tính tiền rồi rời khỏi. Dương Vân để ý một chút, là vị phụ nhân kia dùng tiền mua cô đơn. Hai người không lái xe mà gọi taxi đi. Dương Vân chạy nhanh theo sát xe taxi đó. Qua khoảng 15 phút sau, xe dừng lại trước cửa một căn nhà. Cô thấy hai người họ khoác tay nhau thân mật đi vào. Dương Vân bất khả tư nghị nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Tài xế xe taxi không kiên nhẫn hỏi. Tiểu thư rốt cuộc là xuống xe hay tiếp tục đi? Dương Vân nhanh thanh toán tiền sau đó xuống xe. Đến một quán trà đối diện ngồi chờ. Chờ khoảng 2 giờ. 2 giờ sau Dương Vân thấy vị phụ nhân kia kéo Triển Phong ra ngoài. Vẻ mặt so với vừa mới đi vào thập phần quyến rũ. Vuốt ve mặt Triển Phong nói cái gì đó. Lúc này Triển Phong cũng vui vẻ ôn nhu. Còn nhẹ nhàng giúp vị phu nhân kia lấy lá cây trên tóc xuống. Hai người như trước kêu xe taxi. Dương Vân chạy nhanh đuổi theo. Nhưng lúc này đúng ngay thời điểm tan tầm. Dương Vân đón xe vô cùng khó khăn. Trên đường lại kẹt xe. Không lâu sau liền mất dấu họ. Nhưng mà Dương Vân cũng tinh ý quay về ngôi nhà lúc này gõ cửa. Cốc, cốc, xin hỏi cô tìm ai? Nhĩ Hảo, xin hỏi chỗ này còn phòng cho thuê phòng không? Dương Vân tùy tiện nói dối hỏi. Thực xin lỗi, nơi này là khu nhà riêng. Không cho người ngoài thuê. Sao, thật không? Mấy ngày hôm trước tôi còn nhìn thấy trên mạng đăng tin cho thuê phòng mà. Dương Vân thành khẩn nói. Người kia nhìn thấy Dương Vân không phải người xấu. Gương mặt lại thanh tú. Thực dễ làm cho người ta yêu mến. Lập tức nói. Chủ khu nhà này tuy rằng ít lại đây. Nhưng không có khả năng cho người ngoài thuê lại. Xin hỏi chủ nhà họ gì vậy? Sở, người nọ nhìn Dương Vân. Cuối cùng vẫn là trả lời cô. À, thực xin lỗi. Quấy rầy anh. Cảm ơn. Dương Vân nghe xong liền rời khỏi đó. Trở lại công ty, Dương Vân lập tức tìm Trương Giao điều tra người họ Sở. Dương Vân, mình điều tra được. Người này tên là Sở Minh. Là chủ một công ty mậu dịch. Nhưng mà trước kia cũng có qua lại với Hắc Đạo. Bối cảnh không đơn giản chút nào. Trương Giao vừa nói vừa hỏi. Cậu điều tra làm gì? Hai người quen nhau sao? Dương Vân lập tức đem chuyện nói với Trương Giao. Trương Giao vỗ đùi nói. Wow, nhìn không ra Triển Phong lại dụ dỗ được một nữ nhân trong giới Hắc Đạo. Dương Vân hướng Trương Giao liếc mắt một cái nói. Tiểu thư ơi, làm ơn đi, cậu đừng há mồm liền nói bừa được không? Chưa biết thì đừng có nói như biết rồi ấy. Cái gì chưa biết, cậu xem đi, nữ nhân kia là bà chủ trong giới Hắc Đạo. Mà Triển Phong lúc đó nói muốn đi tìm Trần Nguyệt. Trần Nguyệt cũng chỉ là một tên lưu manh thôi. Như vậy muốn tìm cô ta đương nhiên là phải nhờ xã hội đen hỗ trợ. Triển Phong muốn tìm ra Trần Nguyệt không phải là cần nữ nhân họ Sở kia giúp sao? Trương Giao phân tích đạo lý rõ ràng nói. Cho dù là như vậy, Triển Phong đi tìm họ Sở, nhưng cũng không cần phải thân mật với người đàn bà đó. Không phải Triển Phong cảm thấy nữ nhân kia dễ dụ sao? Hoặc là Triển Phong cùng ả đó có tư tình gì rồi? Dương Vân nghe Trương Giao nói Triển Phong như vậy cũng không phải không có đạo lý. Nhớ lại vóc dáng vị phu nhân kia. Mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng mà rất xinh đẹp lóa mắt. Mị lực thành thục, điểm này những cô gái trẻ tuổi so ra thua kém. Muốn nói Triển Phong mê muội cũng không hẳn là không có đạo lý. Vậy cậu có định nói cho Lâm Văn không? Dương Vân có chút do dự. Đương nhiên nói, cậu không thấy Lâm Văn vì chuyện của Triển Phong mà lo lắng sao? Tên xú tiểu tử đó thật đáng đánh. Bên ngoài cư nhiên lại dám ôm nữ nhân khác. Thực không là kẻ hay ho gì. Làm Lâm Văn hết hy vọng sớm một chút cũng tốt. Dương Vân nhìn thấy Lâm Văn như thế không yên lòng. Có chút đau lòng đem sự tình toàn bộ nói cho Lâm Văn. Lâm Tổng, hiện tại Hoắc Thị không ngừng thu mua cổ phiếu của công ty chúng ta. Chuyện của Thụy Tường, Vương Tổng cũng không chống đỡ nổi. Một số tiền lớn phải mất đi. Lần này xem ra Hoắc Thị có dã tâm không nhỏ. Có cảm giác như họ đang dồn chúng ta vào đường cùng. Dương Vân lo lắng nói. Hoắc Thị thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lúc trước Thụy Tường lợi dụng chuyện hợp đồng tính thu mua Lâm Thị. Không nghĩ tới Vương Tổng có thể xoay chuyển tình thế. Với lý do Thụy Tường lừa dối hợp đồng. Làm cổ phiếu Lâm Thị tăng lên. Ngăn chặn việc thâu tóm của Hoắc Thị. Không hiểu sao hiện tại lại có hành động thu mua tăng nhanh như vậy. Lâm Văn mệt mỏi nói. Cốc, cốc. Mời vào, Lâm Tổng, Vương Tổng, có chuyện gì sao? Vì tiến độ thi công công trình bị trì hoãn nên ngân hàng không cho chúng ta tiếp tục vay nữa. Hơn nữa Hoắc Thị không ngừng thu mua cổ phiếu công ty. Tài chính ngày càng tồi tệ. Nếu tiếp tục chỉ e là, Vương Khiết cũng không nói tiếp. Nhưng không ai biết cô muốn nói gì tiếp theo. Tình hình tài chính của công ty không thể phục hồi sao? Lâm Văn nhìn Vương Khiết hỏi. Vài công trình đồng thời khởi công. Số tiền còn lại không đủ. Công ty gần đây đã giảm biên chế đến lần thứ hai. Chi tiêu cũng hạn chế tới mức thấp nhất. Nhưng Trần Nguyệt cũng làm cho chúng ta tổn thất không ít. Cũng may Thụy Tường bên kia còn có thể đối phó. Nói cách khác nếu không có Thụy Tường, chỉ sợ căn bản không có biện pháp chống đỡ đến bây giờ. Các cậu ra ngoài đi. Tôi muốn yên lặng một chút. Được. Dương Vân cùng Vương Khiết hai người rời khỏi văn phòng Lâm Văn. Vương Tổng. Vương Khiết quay đầu lại nhìn Lâm Văn nói. Chuyện gì? Cô có tin tức gì của Triển Phong không? Lâm Văn vẫn chưa có ý định từ bỏ. Nàng không tin Triển Phong thật sự sẽ đi dụ dỗ một nữ nhân lớn tuổi hơn cô. Nếu Triển Phong làm vậy để giúp nàng, như vậy Lâm Văn tuyệt đối có thể tha thứ cho Triển Phong. Nhưng Lâm Văn không cần Triển Phong bán đứng bản thân để giúp nàng. Vương Khiết lắc lắc đầu, xoay người lẩm bẩm nói. Cô ấy nhất định sẽ trở về. Đáng tiếc là không ai nghe được câu này. Reng reng reng. Alo, Văn Văn, là ba. Ba, chuyện của công ty con sẽ cố gắng xử lý. Ba nghỉ ngơi đi. Lâm Văn không muốn ba cô lo lắng cho chuyện của công ty nữa. Thân thể của ba Lâm Văn vẫn không tốt. Cho nên Lâm Văn tốt nghiệp liền tiếp nhận công ty. Một cô gái yếu đuối phải đối đầu với một đám nam nhân lão luyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Vừa mới bắt đầu không ai phục nàng. Mọi người đều muốn phế bỏ chức vị tổng tài của nàng. Nhưng Lâm Văn bằng vào chính khả năng của mình trụ vững ở công ty. Sau đó lại có Dương Vân, Trương Giao gia nhập, khiến cho công ty nhanh chóng lớn mạnh kiên cố. Đáng tiếc hiện tại thành cũng Lâm Văn, bại cũng Lâm Văn. Ban giám đốc đem toàn bộ trách nhiệm đổ trên người nàng. Nói Lâm Văn khư khư cố chấp tin tưởng Trần Nguyệt, làm cho công trình bị trì trệ. Còn có chuyện nội gián trong bộ phận tiêu thụ, làm cho công ty phải tổn thất một khoản tiền lớn. Mấy lão già trong ban giám đốc đều rũ sạch trách nhiệm. Toàn bộ đều bắt Lâm Văn gánh chịu. Văn Văn, làm việc không cần quá cứng nhắc. Hoắc thị để ý công ty chúng ta cũng không có gì lạ. Có nhiều chuyện liên quan đến trước kia. Cho nên con cũng đừng tự trách. Không cần tự gây ra áp lực cho mình. Ba, ba yên tâm nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện con sẽ giải quyết. Ba không cần lo lắng. Lâm Văn an ủi nói. Được, con cẩn thận một chút. Ba Lâm nói, cách Trương.